Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 30, nếu nàng không muốn, thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về phòng riêng, Tần Mama vẫn còn buồn bực khó hiểu. Bà đã phục vụ trong phủ gần 30 năm, chưa bao giờ bị đối xử thiếu tôn trọng như vậy. Khi Tần Cửu trở về, Tần Mama vẫn chưa ngủ, ngồi trầm ngâm trong phòng khách, cau mày suy nghĩ. Tần Cửu do dự một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Dưới ánh nến chập chờn, hắn khẽ nói với Tần Mama về suy đoán của mình. Bà không cần tự trách quá mức. Ta cảm thấy lần này hầu gia nổi giận không chỉ vì nữ tử ở hậu viện. Có lẽ hầu gia còn có ý định khác. Tần Mama ngạc nhiên nhướng mày. Không hiểu lắm, Tần Cửu bèn kể lại chuyện gần đây hầu gia vài lần gặp mặt cô cố, cùng những biểu hiện bất thường của gia. Hắn thở dài nói nhỏ, ta có cảm giác hầu gia đã nảy sinh tình cảm với Cố tiểu thư. Không thể nào, Tần Mama theo bản năng phủ nhận, đẩy Cố tiểu thư đến trước mặt hầu gia, miễn cưỡng lắm mới lọt vào mắt xanh, nhưng nói hầu gia chủ động để ý đến nàng ta thì quá vô lý. Hầu gia là người như thế nào? Cao quý như vậy, lại rất khó tính. Sao có thể để ý đến một nữ nhân đã có chồng? Hơn nữa trước đây hầu gia còn kịch liệt phản đối mà. Tần Cửu gãi đầu nói, nếu bà không tin, ngày mai hoặc hai ngày nữa bà cứ thử xem. Dù sao chúng ta cũng theo hầu gia lâu rồi, tuy không đoán hết được nhưng cũng có thể phần nào đoán được ý của ngài ấy. Tần Mama suy nghĩ, dù sao Cố tiểu thư cũng là người bà từng xem trọng. Nếu hầu gia thật sự có ý, thì công sức bà bỏ ra trước đây cũng không uổng. Sáng hôm sau, Tần Mama đuổi cô gái hậu viện đi. Thấy cô ta lưu luyến không rời, vừa tham lam phú quý vừa run rẩy sợ hãi. Bà cảm thấy đau lòng và hối hận vì đã nhìn lầm người. Sau khi đuổi cô ta đi, Tần Mama điều chỉnh tâm trạng rồi đi thẳng đến thư phòng. Hôm nay đúng ngày nghỉ tắm gội. Hầu gia vẫn ở trong phủ chưa ra ngoài. Tần Cửu trao đổi ánh mắt với mẹ mình rồi vào báo. Lát sau, hắn mở cửa mời bà vào. Đóng cửa cẩn thận xong, Tần Cửu đứng canh gác bên ngoài. Đoán được đại khái nội dung cuộc nói chuyện bên trong, Hoắc Ân vừa thấy Tần Mama thì sắc mặt liền tối sầm lại. Chuyện tối qua đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng hắn. Tần Mama thấy vẻ mặt hầu gia như vậy, cũng hơi e ngại, nhưng vẫn phải nói những điều cần nói. Thưa hầu gia, nữ tử kia hôm nay đã được cho về. Ngài xem, Hoắc Ân không kiên nhẫn giơ tay ngắt lời. Mama đã biết rồi, nếu không còn việc gì thì lui ra đi. Còn một việc nữa cần hầu gia quyết định. Tần Mama cân nhắc rồi nói tiếp. Những cô gái mua từ tay bà mối thường xuất thân thấp kém, thật sự không đáng trọng dụng, chi bằng hầu gia xem xét lại Cố tiểu thư kia. Tuy đã có chồng, nhưng rốt cuộc vẫn là thân trong sạch, lại rất đoan trang hiền thục. Nói đến đây, Tần Mama đã phải dừng lại vì ánh mắt của hầu gia quá sắc bén, như muốn nuốt chửng người ta vậy. Hoắc Ân đảo mắt nhìn ra ngoài cửa. Là vô tình hay gần đây biểu hiện của hắn quá rõ ràng. Tần Cửu đứng ngoài cửa bỗng run lên vô cớ. Hoắc Ân thu hồi ánh mắt, vô thức nhìn vào trang giấy trên bàn. Đôi mắt hẹp dài của hắn chậm rãi nhắm lại. Thẩm, Vãn, hai chữ thoáng qua trên môi. Hoắc Ân nửa nhắm mắt, gõ nhẹ lên mặt bàn, nuốt lời vào trong cổ họng, cuối cùng không nói ra miệng. Nếu nàng không muốn, thì thôi. Khi Tần Mama tưởng lần này chắc chắn sẽ thất bại, bỗng nghe thấy giọng hầu gia trên đầu, khiến bà mắt sáng lên. Chưa kịp đáp lời, lại nghe hầu gia chậm rãi nói tiếp. Việc này tối mật, chỉ nên thử nhẹ nhàng thôi. Tần Mama lập tức phấn chấn hẳn lên, vỗ nhẹ ngực nói, xin hầu gia cứ yên tâm, việc này giao cho lão nô lo liệu. Việc này liên quan đến sự hưng thịnh của hầu phủ, làm sao dám tiết lộ ra ngoài. Còn về chuyện thăm dò, bà có cả ngàn cách để làm. thấy mẹ mình phấn khởi bước ra. Tần Cửu xoa xoa cằm, thầm nghĩ quả nhiên là mò mắt mèo chạm phải chuột chết. Khi Tần Mama ngồi kiệu đến phủ Cố, Thẩm Vãn đã vô tình ra khỏi nhà trước đó. Tần Mama, mời người ngồi đây nghỉ một lát, ta sẽ cho người đi gọi Vãn Nương về ngay. Hôm nay Cố Lập Hiên cũng ở nhà nghỉ tắm gội, thấy Tần Mama đến thì vừa mừng vừa lo. Trước đây anh biết Thẩm Vãn và Tần Mama của hầu phủ có thể nói chuyện được với nhau, nhưng không ngờ lại được Tần Mama đích thân đến thăm. Quả thật là vinh hạnh lớn. Tần Mama giơ tay ngăn lại, không cần phải gọi nàng ấy về, dù sao cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Nói rồi bà vào phủ, theo lời mời của mẹ Cố và Cố Lập Hiên vào phòng khách. Sau khi mời Tần Mama ngồi, mẹ Cố xin lỗi, nếu biết người sẽ đến, hôm nay ta đã không cho Vãn cô nương ra ngoài, làm người phải đến một chuyến vô ích. Không sao đâu, Tần Mama cười nhạt, như vô tình hỏi, Vãn cô nương hôm nay ra ngoài có việc gì sao? Cố Lập Hiên vội đáp, cũng không có việc gì quan trọng, nàng ấy vốn thích đọc sách truyện, có lẽ hôm nay dẫn theo nha hoàn đi hiệu sách thôi. Tần Mama gật đầu, đọc sách giúp người ta hiểu lý lẽ, khó trách Vãn nương tuy tuổi còn trẻ mà nói năng luôn có căn cứ, cư xử cũng biết lễ nghĩa, khác hẳn các cô gái bình thường. Mẹ Cố cảm thấy vinh dự, tuy Mama qua khen, nhưng con dâu ta quả thật rất biết lễ nghĩa, không có gì đáng chê trách. Tần Mama cười cười, nhìn quanh rồi hỏi, Cố lão gia không có nhà sao? Mẹ Cố hơi tức giận, ông ấy ra ngoài chơi từ sớm rồi, nếu biết Mama hôm nay đến, chắc chắn ta đã giữ ông ấy lại để gặp mặt xin lỗi người. Tần Mama xua tay, chuyện đã qua lâu rồi, không cần để ý nữa. Ba người lại nói chuyện về việc nhà một lúc, khi cảm thấy thời điểm thích hợp, Tần Mama do dự mở lời, Cố phu nhân, ta có vài việc muốn nói riêng với Cố tướng công. Người xem, mẹ Cố giật mình, vội vàng nói, ôi trời, ta quên chuẩn bị trà cho quý khách. Hai người cứ nói chuyện, ta xuống chuẩn bị trà đây. Nói rồi bà gọi hết nha hoàn và người hầu ra ngoài, đóng cửa lại, ra khỏi phòng. Mẹ Cố đuổi hết người hầu đi xa, thầm nghĩ, chẳng lẽ hầu gia có công việc gì muốn dặn dò. Nghĩ đến chuyện liên quan đến triều đình, mẹ Cố rùng mình, vội nhìn chằm chằm đám hạ nhân, phòng có ai nghe lén. Khi cửa lớn đóng lại, Tần Mama nhìn Cố Lập Hiên, trầm ngâm suy nghĩ cách mở lời. Ban đầu bà định tìm Thẩm Vãn, nhưng hôm nay xem ra nói chuyện trước với người chồng này có lẽ lại tốt hơn. Xét cho cùng, theo bà thấy, trong chuyện này người khổ sở nhất chắc chắn là người làm chồng. Nếu chính chồng đồng ý thì mọi chuyện sẽ 100% thành công. Còn về việc người vợ có đồng ý hay không, Tần Mama cảm thấy hầu gia lo lắng quá nhiều. Một nhân vật oai phong lẫm liệt, tôn quý vô song như hầu gia, chẳng phải tốt hơn gấp vạn lần so với một người chồng vô dụng sao? Có lẽ cô ta sẽ mừng không kịp, làm sao có thể không đồng ý chứ? Cố Lập Hiên thấy Tần Mama cứ nhìn mình mãi mà không nói gì, không khỏi bối rối hỏi, thưa Mama, có phải hầu gia có chuyện quan trọng gì muốn dặn dò không ạ? Trong lòng hắn ta không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ là muốn hắn ta đứng về phe hầu gia? Nhưng nếu hắn ta ở binh bộ thì đã sớm thuộc phe hầu gia rồi. Cần gì phải nói nữa? Hơn nữa, một kẻ tiểu quan lục phẩm như hắn, có đáng để hầu gia phải đích thân nhờ vả sao? Tần Mama định thần lại, nhìn hắn ta đầy ẩn ý. Cố công tử tuổi trẻ tài cao, lại có tiếng tăm, tiền đồ không thể đo lường được đâu. Tim Cố Lập Hiên đập thình thịch, đây là có ý gì? Chẳng lẽ hầu gia muốn đề bạt anh ta? Nhớ đến chức viên ngoại lang còn trống ở binh bộ, Cố Lập Hiên suy đoán về khả năng đó, lập tức cảm thấy hơi thở gấp gáp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt nóng bỏng của Cố Lập Hiên khiến Tần Ma Ma thấy yên tâm phần nào. Chỉ cần có tham vọng là tốt rồi. Bà tiếp tục nói, tuy tha già rồi, không hiểu nhiều về chuyện trong triều, nhưng cũng biết rằng quan trường như đi trên băng mỏng. Nếu muốn tiến lên, không có quý nhân phù trợ thì e rằng khó khăn lắm. Cố Lập Hiên vội vàng đứng dậy quỳ xuống, mong Ma Ma chỉ giáo. Nếu được như nguyện, từ nay về sau dù lửa cháy nước sôi, ta cũng không từ nan. Tần Ma Ma hài lòng trở về bằng kiệu. Mẹ Cố lo lắng nhận ra rằng từ khi Tần Ma Ma rời đi, Cố Lập Hiên rơi vào trạng thái cảm xúc kỳ lạ. Khi thì u ám, lúc lại mơ hồ, rồi đột nhiên phấn chấn. Sau đó lại nóng nảy, tim bà đập thình thịch. Cảm thấy có điều gì đó bất ổn sắp xảy ra mà bà không kịp phòng bị. Bà mơ hồ hỏi dò hắn ta về chuyện Tần Ma Ma đến, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời vô nghĩa. Nhìn vẻ mặt rõ ràng là nói dối của hắn, bà càng thêm lo lắng. Trở về phòng, Cố Lập Hiên vẫn nghe văng vẳng bên tai câu nói đầy ẩn ý của Tần Ma Ma. Mấy ngày trước, hầu ra chúng ta gặp Vãn Nương vài lần ở hiệu sách. Có vẻ như rất ấn tượng, người thông minh không cần nói quá rõ. Chỉ một câu đó đã đủ cho hắn ta hiểu ngay ý nghĩa sâu xa. Như sấm sét bên tai, tuy xấu hổ, nhưng hắn ta không thể không thừa nhận. Khi nghe tin này, cảm xúc đầu tiên không phải là xấu hổ, mà là kinh ngạc. Hắn ta kinh ngạc vì sao một người cao quý, không coi ai ra gì như hầu gia, một người tôn quý đến cực điểm, muốn người phụ nữ nào chẳng được, lại có thể để mắt đến một người vợ bình thường như vợ hắn ta. Không thể tưởng tượng, quá sức tưởng tượng, sau cơn kinh ngạc là cảm giác vừa xấu hổ vừa thầm vui trong lòng. Hắn ta biết đây là điều đáng xấu hổ, nhưng hắn ta không thể phủ nhận, tuy cảm thấy xấu hổ và tức giận, nhưng nhiều hơn cả, hắn ta lại mơ hồ thấy được tương lai tươi sáng của mình từ đó. Cách chương